Tôi không tin lẽ nào một mình cậu ta còn có thể tiêu diệt cả đất nước chúng ta sao? Mặc dù Lý Tâm đã bị cậu ta hủy diệt nhưng lãnh thổ rộng lớn của Mễ Quốc chính là sự bảo đảm của chúng ta. Và lại, chúng ta còn chưa mời những cường giả người Đệ An tới. Mặc dù trong lịch sử, chúng ta đã từng xảy ra mâu thuẫn với bọn họ. Thế nhưng bây giờ mọi người đã thành những người cùng ngồi trên một chiếc thuyền rồi. Bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta. Eller lạnh lùng lên tiếng. Giảng hòa tuyệt đối không phải lựa chọn ưu tiên nhất của ông ta. Ai đồng ý giảng hòa trước thì đồng nghĩa với việc người đó tuyệt đối đã ở trong thế bất lợi. Mễ Quốc bỏ ra khoảng thời gian mấy trăm năm, cuối cùng cũng trèo lên được đỉnh cao thế giới. Sao có thể nhường lại vị trí bá chủ này cho Hoa Quốc được chứ? Hơn nữa, chủ nhân thực sự của Mễ Quốc thật ra là người Juda. Mễ Quốc chính là công cụ trong tay người Juda, cũng là vũ khí quan trọng để bọn họ khống chế toàn thế giới. Dân tộc này nếu như không có sự hậu thuẫn lớn mạnh từ phía Mễ Quốc thì rất nhanh sẽ bị các quốc gia khác tiêu diệt. Hơn nữa, khu 51 của Mễ Quốc thực ra chính là khu vực giao dịch của người Juda với một số nền văn minh tiền sử. Thông qua khu 51 mới giúp cho Mễ Quốc sở hữu nhiều kỹ thuật đi đầu như vậy. Đây cũng là một trong số những nguyên nhân quan trọng nói lên tại sao Eller không cam tâm xếp sau Hoa Quốc. Mấy người đừng quên, chúng ta đều là con cháu của người Juda. Nếu như Mễ Quốc mất đi địa vị lãnh đạo thế giới thì quốc gia của người Juda chúng ta sẽ bị người ta tính sổ nhanh thôi. Hơn nữa, nói không kiêng kỵ gì thì quốc gia của người Juda chúng ta đã xâm phạm một vùng lãnh thổ rất lớn của các nước xung quanh. Cướp đi rất nhiều dân lao động và phụ nữ của họ. Một khi bị tính sổ thì quốc gia của người Juda chúng ta sẽ không thể tồn tại được nữa. Eller lạnh lùng chất vấn. Isekai quốc gia phản bội đã trở thành cái gai trong mắt tất cả các nước xung quanh từ lâu. Nếu như không có sự bảo hộ mạnh mẽ của Mễ Quốc thì quốc gia này đã không còn tồn tại từ mấy chục năm trước. Thế nhưng nếu như để cho Hoa Quốc ngồi lên vị trí bá chủ thì họ sẽ còn bảo vệ cho quốc gia từng cướp đoạt đẫm máu lãnh thổ và người dân của nước khác hay sao? Đáp án nhất định là không. Tới lúc đó, cả dân tộc Juda sẽ lại bị cả thế giới treo cổ thêm lần nữa. Eller, chúng tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông. Thế nhưng ông đã từng nghĩ chúng ta căn bản không tìm ra được một cao thủ ở cảnh giới thiên thần nào có thể đối chọi được với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, theo như những gì ông nói, nếu như những người Đệ An muốn giúp chúng ta thì bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Tại sao tới khi đội tàu của Hoa Quốc tiến tới bờ biển phía Tây mà họ vẫn còn chưa ra tay? Lẽ nào chúng ta lại sử dụng vũ khí hạt nhân để đối phó với Tiêu Chính Văn ngay trên lãnh thổ của mình hay sao? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều rơi vào trầm mặc. Dù là như vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị thật kỹ trước. Nếu như không thể giảng hòa, vậy thì chỉ có thể đánh. Sử dụng vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình thì đã sao? Không phải chúng ta đã thông báo cho tất cả người Juda trốn vào trong hầm đất rồi ư? Eller lạnh lùng hừ một tiếng rồi tiếp tục nói. Ngoại trừ người Juda ra thì ở trong mắt bọn họ, những người khác căn bản không được coi là người. Chỉ có thể coi là công cụ của bọn họ mà thôi. Mấy tiếng đồng hồ sau, trên không tòa cao ốc đột nhiên xuất hiện một luồng sáng sao vô cùng chói mắt. Mà bên dưới luồng sáng sao đó, một người đàn ông tóc dài đang tiến đến từ trên không trung. Nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó, tất cả mọi người đều cùng nhau nín thở. Tiêu Chính Văn, chào mừng đến với Mễ Quốc. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc. Hoặc mọi chuyện vẫn chưa đến bước đường phải điều động quân đội đúng không? Eller bình tĩnh nói. Hàng nghìn nòng bắn vũ khí hạt nhân đã cho ông ta đủ sự tự tin như vậy. Dù Ngọc Thạch có bị đốt cháy hết thì Mễ Quốc cũng tuyệt đối không để cho một mình Tiêu Chính Văn đàn áp tới mức không ngẩng đầu lên nổi. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn liếc nhìn Eller. Lạnh lùng cười nói, bàn bạc, mấy người không xứng để nói chuyện với tôi. Mấy người buộc phải chết hết. Không một ai được phép sống sót. Cái gì? Eller nghiến răng. Lạnh lùng cười nói, Tiêu Chính Văn, cậu phải nghĩ cho kỹ vào. Bên trong lãnh thổ của Mễ quốc chúng tôi, hàng nghìn nòng bắn vũ khí hạt nhân đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ mệnh lệnh. Chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng thì cậu sẽ không có khả năng sống sót trở về nữa đâu. Eller lạnh lùng uy hiếp. Cách chương.